tiến tới dò xét đồ đằng và khô lâu kia. Trên mặt đồ đằng không có chữ viết, chỉ có mỗi đồ án mỏ neo truyền, căn bản không nhìn ra chỗ khác biệt. Nơi này là viễn cổ chiến trường Trác Lộc, các ngươi nói thử xem, có phải đây là cơ sĩ của một phương nào? Lữ Vân Tiên nói. Lục Ngưng khẽ lắc đầu, mặc dù phiên bản thần thoại truyền thuyết rất nhiều, tích pháp không giống nhau. Hoàng đế nhất tộc, biểu tượng là đằng, có nơi nói là hùng, cũng có nơi nói là long. Si Vưu nhất tộc, biểu tượng là trùng, có nơi nói là ngưu, thậm chí có nơi nói là điểu. Thế nhưng vô luận thuyết pháp nào, bọn họ đều có đặc điểm chung là đều lấy biểu tượng là động vật, chưa từng có phiên bản nào là tử vật, càng không hề nhắc đến thứ như mỏ neo truyền. Có đạo lý, khi đó người ta thường sùng bái tự nhiên, chắc chắn không liên quan gì đến mỏ neo truyền. Lữ Vân Tiên cảm thấy suy nghĩ của mình có chút hoang đường. Đang lúc nghiên cứu, Khô Lâu vốn đang ngồi bất động, vội vàng lưu lại, đột nhiên đứng dậy, khiến ba người giật mình, vội vàng triệu hồi phối sùng, nhìn chằm chằm Khô Lâu, đầy cảnh giác. Chương 292. Ngươi có nguyện ý trở thành người phát ngôn của tộc ta ở nhân gian không? Tộc ta ban cho ngươi vô thượng hào quang, trở thành tồn tại vĩnh hằng, quang diệu tại thế. Khô Lâu một nắm chặt đồ đằng, đứng vững trên bãi cát trắng, mặc dù chỉ còn một thân Khô Lâu, nhưng hắn toát ra một miệt thị chư thiên khí phách, làm tâm linh kẻ khác rung động, phảng phất sau lưng hắn có trăm vạn hùng binh tùy tùng, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, có thể san bằng toàn bộ thế giới. Trong hai mắt Khô Lâu có hai đoàn hào quang lóe lên, dường như hai con mắt hắn đang nhìn chằm chằm Chu Văn đang đứng giữa Lữ Vân Tiên và Lục Ngưng. Thanh âm Khô Lâu vang lên. Chu Văn chỉ cảm thấy trong thân thể xuất hiện một cỗ cảm xúc chán ghét, miệt thị, đây rõ ràng là cảm xúc của Vương Chi Thán Tức. Lữ Vân Tiên và Khương Niên đều kinh nghi bất định nhìn Chu Văn và Khô Lâu, không biết đây là tình huống như thế nào. Dùng kiến thức của họ, căn bản không thể chuyện tình liên quan đến người phát ngôn. Có điều bọn hắn thấy trên thân Khô Lâu phát ra hào quang kinh khủng, như thần linh hàng thế, nguyên bản đồ đằng bình thường, không có điểm lạ. Lúc này hào quang đại phóng, đặc biệt trên mặt đồ đằng, như một vầng mặt trời, làm người ta không có cách nào nhìn thẳng. Vân thiếu gia, ta từng nghe nói, lục đại anh hùng được truyền thừa bởi sinh vật cường đại, mới có thể trở thành tồn tại như ngày hôm nay, dường như nơi này cũng có cơ duyên tương tự vậy. Lữ Vân Tiên nói với Chu Văn, Chu Văn cũng rõ ràng. Nơi này 8-9 phần tương tự thánh điện, có thể truyền thừa lực lượng huyết mạch của một chủng tộc, có điều Vương Chi Thắn Tức mang cho hắn cảm xúc không tốt, cho nên Chu Văn không định tiếp nhận. Tộc ngươi là gì? Chu Văn không vội vã cự tuyệt, Nhi Khô Lâu hỏi. Thật vất vả mới thấy được đồ án đao truyền, nếu đây là một tiêu chí của một chủng tộc, Chu Văn rất muốn nghe từ miệng Khô Lâu, đây rốt cục thuộc về chủng tộc nào? Linh hồn của ngươi nói cho ta biết, ngươi cũng không nguyện ý trở thành người phát ngôn của tộc ta ở nhân gian, thật sự đáng tiếc. Đáng tiếc, Khô Lâu nói xong, hào quang trên người thu lại, đồ đằng cũng ảm đạm xuống, chỉ thấy Khô Lâu chậm rãi ngồi xuống, dựa vào đồ đằng mà ngồi, cúi đầu xuống, khôi phục trạng thái tử vật, trở lại như ban đầu. Tại sao dứt khoát như vậy? Tốt nhất trả lời ta mấy vấn đề rồi hẵng đi chứ. Chu Văn thầm phiền muộn, đáp án rõ ràng đang ở phía trước, nhưng hắn không thể moi được câu trả lời, khiến Chu Văn nổi lên xúc động, muốn đáp ứng Khô Lâu. Đương đương đương, sau khi Khô Lâu tĩnh lặng, đột nhiên quái xe di động, con rối thôi động cánh tay dao động, khiến quái xe chậm rãi chuyển động. Ba người Chu Văn vội vàng nhảy lên quái xe, hiện tại bọn hắn không biết ở nơi nào, cho nên chỉ có thể dựa vào quái xe, tìm kiếm, đường đi. Lữ Vân Tiên có chút bận tâm quái xe sẽ trở về bên ngoài di tích, có điều quái xe không lui lại tiếp tục hướng về phía sâu sa mạc chạy tới. Sa mạc không lớn như trong tưởng tượng của ba người Chu Văn, thời điểm không đến nửa giờ sao, đã lái ra khỏi sa mạc, tiến nhập vùng núi liên miên. Mỏm núi trên mặt đất không cao lắm, cao nhất tầm vài trăm mét, không lâu đã tiến gần về phía bầu trời. Quái xe tiến vào vùng núi, huyết tơ trùng lại xuất hiện, so với trong đường hầm lúc trước, nhiều hơn rất nhiều. Ở đây khắp nơi đều có từng mảnh máu đen cuộn lên núi đá, trên thực tế nó toàn là huyết tơ trùng. Sau khi huyết tơ trùng phát hiện bọn hắn, đều dồn dập bò tới, nhưng con rối không cần thổi nhạc khí bằng đá, những con huyết tơ trùng không dám tới gần quái xe, chẳng qua tụ tập hai bên đường. Như quần chúng tiễn quân đội ra trận vậy, đường núi càng ngày càng phức tạp, quái xe thậm chí còn tiến vào trong lòng núi, kia địa tầng biến hóa, Chu Văn quái xe còn tiếp tục đi xuống dưới. Nơi này, dường như có chút ấn tượng, giống như trước đó, chúng ta đã tới nơi này. Có điều khi đó chúng ta đi trên vách núi, không chú ý đến tình huống phía dưới. Ta không dám khẳng định, có phải nơi này hay không? Lữ Vân Tiên đánh giá hai bên vách đá, thì chiêu huyết tơ trùng, có chút do dự nói. Lời vừa mới dứt, Lục Ngưng con mắt đột nhiên sáng lên. Chỉ về đằng trước nói. Không sai. Chính là chỗ này, đây là khe nứt dãy lúc ta tiến vào thạch điện, cây thạch lương kia thông hướng với con đường đi thạch điện. Chu Văn và Lữ Vân Tiên nhìn sang. Quả nhiên phát hiện. Phía trước trên vách đá có một cây thạch lương, tảng đá bên cạnh vách đá và thạch lương, không cùng loại, có màu trắng sáng, hết sức bắt mắt, hình dáng vuông vức. Nếu như quái xe đi qua thạch lương không dừng, chúng ta có nên xuống xe hay không? hiện tại nên quyết định. Lữ Vân Tiên nhìn Chu Văn và Lục Ngưng nói. Từ nơi này xuống xe, có thể trực tiếp tiến vào thạch điện, tìm được vết nứt dãy mà An Phó Quan rơi xuống. Lữ Vân Tiên nhìn về phía Chu Văn, Chu Văn suy nghĩ một chút nói. Tìm A Sinh quan trọng hơn, xuống xe ở chỗ này đi. Nếu mục tiêu của bọn hắn là vết nứt dãy trong thạch điện, hiện tại dừng ở đây có thể trực tiếp đi vào, không phải tiếp tục ngồi trên quái xe. Thấy hai người đồng ý xuống xe, Lữ Vân Tiên gật đầu, thời điểm đến gần thạch điện, trực tiếp dùng hỏa quyền mở đường, đem huyết tơ trùng phụ cận vách núi thiêu chết, sau đó ba người đạp lên vách núi. Rất nhanh tiến đến thạch điện, quả nhiên có một tòa thạch điện dựa lưng vào núi lọt vào trong tầm mắt, Chu Văn liếc qua chỗ cao nhất của tòa thạch điện, trên đỉnh thạch điện, có một bức điêu khắc hình mỏ nao truyền đứng thẳng, trên mỏ nao truyền còn khắc khuôn mặt nữ nhân. Nhưng tình huống phía trước làm cho Chu Văn không có thời gian quan sát bức đồ án mỏ nao truyền kia, bởi đằng trước thạch điện, mười mấy người tử gia đều triệu hoán phối dùng, thành trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tựa hồ đang trông chừng đồ vật gì trong thạch điện, bởi vì bọn hắn đều đứng ở trước thạch điện không nhúc nhích, không phát ra động tĩnh gì, nên trước khi đến Chu Văn không hề phát hiện ra sự hiện hữu của bọn hắn. Đám người Chu Văn xông lên thạch lưng về sau, bọn tử gia đều nhìn về phía bọn hắn, trong lúc nhất thời không khí trở nên khẩn trương lên. Tử gia, các ngươi đều là lũ lòng lang dạ sói, nhận chỗ tốt của đốc quân nhiều như vậy, các ngươi không những phản bội mà còn mưu hại An Phó Quan, các ngươi làm thế có xứng đáng làm con người không? Lục Ngưng nhìn chằm chằm bọn tử gia lạnh giọng nói. Lục Ngưng vừa nói, mười mấy người tử gia đều hoàn toàn biến sắc, đều há to miệng như đang muốn nói điều gì, như hoài nghi lỗ tai mình có bị hỏng hay không, mà hắn không nghe được cái gì, chẳng qua thấy bọn tử gia không ngừng nói chuyện, không ngừng xuất hiện khẩu hình, tựa hồ không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ đừng nói chuyện. Chu Văn đọc ý tứ khẩu hình đó, hiểu được biểu lộ trên mặt bọn hắn, trong lòng dự cảm không tốt, vội vàng kéo Lục Ngưng, ra hiệu nàng không nói nữa. Lục Ngưng cũng ý thức được sự tình có điểm lạ, cũng sớm im lặng không nói gì nữa. Tuy nhiên lại nghe được thanh âm ầm ầm truyền đến từ bên trong cung điện, như tiếng sét đánh. Chương 293, thanh âm kia càng lúc càng lớn, như lôi đình nhanh chóng tiếp cận. Tầm ầm, thanh âm từ bên trong thạch điện truyền tới trong nháy mắt, tựa như một đạo sấm nổ trên đỉnh đầu mỗi người. Chu Văn chỉ cảm thấy hai lỗ tai ông trực hưởng, như sắp nứt ra. Mặt, mũi, lỗ tai và miệng đều thấm ra máu, trong lúc nhất thời không thể nghe được thứ gì. Tình huống những người khác không khá hơn Chu Văn bao nhiêu, trong đám người tử gia, đã có người trực tiếp coi ra máu, ngay cả phối sùng cũng chịu ảnh hưởng, vẻ mặt từng con thảm biến, không ít con thụ thương. Nhưng từng người trong đám tử gia đều bịt lỗ tai, không nhúc nhích. Cứ đứng như tượng đá ở đó, Chu Văn thấy tình huống này, cũng không dám động, thanh âm này quá mức tà môn. Chỉ là một đạp chấn âm, kén chút nữa khiến hắn ngất, có trời mới biết tiếp tục nói chuyện sẽ có dạng hậu quả gì. Chu Văn đã sinh ra ý nghĩ muốn thối lui đến thạch lương. Trong đầu hắn nảy sinh ý nghĩ, bên thạch lương hình như không chịu ảnh hưởng, chỉ hắn đến chỗ thạch lương, lại hô to một tiếng, có thể lợi dụng thanh âm khủng bố kia, nhẹ nhàng giải quyết đám người tử gia. Tử gia nhìn chằm chằm ba người Chu Văn, thấy ánh mắt Chu Văn biến hóa, tựa hồ đoạn được cái gì, há miệng nói với Chu Văn một ít, nhưng không phát ra âm thanh. Chu Văn cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, phát hiện tử gia muốn nói. Đừng nhúc nhích. Không khí lưu động có thể dẫn phát hồi âm. Đến lúc đó chúng ta toàn bộ đều phải chết. Nếu có thể di chuyển, chúng ta đã sớm chạy khỏi đây. Chu Văn không biết bọn hắn nói thật hay giả. Có điều bọn họ không có ý định nhúc nhích. Nếu như bọn họ có thể chạy, chắc đã chạy từ lâu. Không thể ở đây mãi được. Chu Văn dùng khẩu hình nói với tử gia. Chờ đã. Còn chừng một giờ, hồi âm sẽ biến mất. Tử gia nói. Chu Văn nghe xong, trong lòng thầm động. Hiện tại bọn tử gia không dám động, cho nên bọn hắn còn có thể bảo trì trạng thái hòa bình. Nhưng một khi hồi âm biến mất, ba người Chu Văn sợ không phải là đối thủ của đám người tử gia. Mặc dù Chu Văn có ba tiêu phiến, nhưng rõ ràng bọn tử gia không phải kẻ yếu. Ngay cả A Sinh vẫn bị bọn hắn đánh bại, cho nên tuyệt đối không thể khinh thường đám người tử gia. Đặc biệt là tử gia, hắn là người đã từng trải qua dị thứ nguyên phong bạo, thậm chí từng làm bạn với những người như Tỉnh Đạo Tiên, Trương Đạo Thiên, tuyệt đối không phải là một lão già nát rượu đơn giản. Nếu như không thừa dịp này giải quyết bọn hắn, chỉ sợ lát nữa cả ba người chúng ta phải ăn thiệt thòi. Chu Văn thầm tính toán, nhưng cả ba người không thể miễn dịch tổn thương của hồi âm, hiện tại muốn giải quyết đám người tử gia cũng liên lụy chính mình. Đáng tiếc, Đế Thính vẫn còn đang tiến hóa. Bằng không Đế Thính có thể giải quyết mấy loại hồi âm này. Chu Văn nghĩ đến Đế Thính, nhìn thoáng qua không gian hỗn độn, thấy nó vẫn ở trạng thái thạch trứng, không biết lúc nào mới có thể tiến hóa hoàn thành. Ngoại trừ Đế Thính, không có biện pháp khác sao? Chu Văn khổ sơ tìm phương pháp đối phó hồi âm. Ba tiêu tiên không phải là lựa chọn phù hợp, nàng thuộc phối sủng chuyên công kích, bản thân không có năng lực phòng ngự tốt, hiện tại không tìm thấy kẻ địch, muốn đánh trả cũng không làm được. Dưới tình huống này Hắc Ám Y Sư càng không thể dùng được, dưới tình huống không có đối thủ,

không có những thạch cổ và nguyên anh quả kia, Chu Văn không do dự, trực tiếp rút trúc đao. Thi triển ma tinh luân chém về phía nguyên anh quả, tử gia đang nuốt, nếu đã trở thành đại địch sinh tử, thì phải toàn lực chém giết kẻ địch, tuyệt đối không thể cho kẻ địch bất kỳ cơ hội nào. Chu Văn không biết sau khi tử gia nuốt nguyên anh quả sẽ có biến hóa như thế nào, mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng không nguyện ý chờ kết quả. Lục Ngưng và Lữ Vân Tiên đều suy nghĩ giống nhau, một băng một hỏa hai cỗ lực lượng cũng ma tinh luân của Chu Văn cùng nhau đánh về phía tử gia. Sau khi tử gia nuốt nguyên anh quả, như bị choáng váng, đứng ở đó không nhúc nhích, cúi đầu, thân người cong lại, thoạt nhìn hết sức quái dị. Mắt thấy, ba cỗ lực lượng chuẩn bị oanh kích vào người hắn, đã thấy tử gia ngẩng đầu lên, hai tay kéo ra, thân thể nghiêng về phía sau, phát ra một tiếng gào thét đầy thống khổ. Một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát trên người hắn, sóng xung kích mạnh mẽ đem lực lượng ba người chấn vỡ, mà lực lượng kinh khủng này còn chưa nhắm vào ba người. Vẻ mặt ba người Chu Văn lập tức khó coi, Chu Văn trực tiếp triệu hoán ba tư tiên. Ba tư tiên há miệng thổi một ngụm thái âm phong tới tử gia đang lào thét. Thái âm phong thổi bay thân thể tử gia, trực tiếp đâm vào vách núi trên thạch bích, đem vách đá đụng thành một hố to. Thân thể tử gia vặn vẹo trong hầm đá vụn trong vách đá. Thân thể kín hàn xương, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Nhưng Chu Văn cảm giác có điểm xấu xuất hiện, cầm trúc đao, thi triển quỷ bộ đến trước tử gia, sử dụng thiên ngoại phi tiên, trực tiếp đâm vào lồng ngực tử gia. Tại thời khắc cực kỳ nguy cấp, một tay tử gia đột nhiên chấn động, trên tay vân xanh nổi lên cuồn cuộn như con rắn nhỏ quấn trên cánh tay của hắn, mà trên cánh tay còn tản ra huyết sắc quang rẹt quỷ dị. Khoảng cách gần như thế, tử gia lại đưa tay như tia chớp đâm tới trúc đao. Trúc đao vô cùng sắc bén, lại không thể chặt đứt bàn tay của hắn. Tử gia nắm trúc đao, bàn tay bị lưỡi đao cắt vỡ, huyết dịch chảy ra, nhưng tựa hồ hắn không có cảm giác. Nắm lưỡi đao, sau đó mở mắt, chậm rãi đứng lên trong đống đá vụn. Thân thể của hắn đứng lên, thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản xương cốt đứt vẫy tự động khép lại, tóc hoa râm lại dần dần hóa thành màu đen, thân hình còng xuống, người gò cũng dần dần biến thành thẳng tắp hùng tráng, cả người, đường nét, thần thái, tựa hồ đang phát sinh biến hóa kỳ diệu. Ban đầu tử ra như một lão nhân ra, sau khi hắn đứng dậy, đã biến thành một người trung niên, hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết của sự già yếu, không thể tưởng tượng được, người này cùng tử ra trước kia đều là một người. Hắc ám y sư lặng lẽ vô tức đi tới sau lưng tử gia, dao giải phẫu vừa nhanh vừa độc đâm vào eo tử gia. Bành! Tử gia không quay đầu lại, trở tay tung ra một chưởng, lập tức đánh bay cả hắn và mệnh hồn của hắn bay ra ngoài. Thân thể hắc ám y sư đâm vào vách núi, xương cốt toàn thân đều bị chặt đứt, vặn vẹo ngã xuống, không biết còn sống không. Tỉnh đạo tiên không gạt ta, trái cây trường sinh thụ quả nhiên cho ta phản lão hoàn đồng, cảm giác trẻ khỏe thật là sảng khoái. Khắc khuôn mặt tử gia hưng phấn, nói đến hưng phấn, bàn tay dùng sức, trực tiếp đem cả người và đao của Chu Văn cùng nhau quăng ra ngoài. Thân thể Chu Văn trên không trung hoán đổi mệnh cách đại ma thần, lợi dụng năng lực của mệnh cách đại ma thần khống chế thân thể trên không trung, giải thoát lực lượng kinh khủng tử gia quăng hắn đi, an toàn trở về mặt đất, không thể chảm giống hắc ám y sư. Trái cây kia rốt cuộc là thứ gì, làm sao có thể khiến tử gia khủng bố đến thế? Lữ Vân Tiên kinh hãi nhìn tử gia càng ngày càng trẻ, nói không biết. Sắc mặt Chu Văn không thể nào khó coi hơn. Khi thế trên người tử gia quá kinh khủng, Chu Văn thậm chí mơ hồ cảm nhận được trên người hắn đang có một cỗ hình khí vô hình bay lên, như một đầu ác ma chập chờn trên người hắn. Điều khiến Chu Văn lo lắng nhất là hiện tại tử gia đã cường đại đến mức khó mà tin nổi, ngay cả ba tiêu tiên không thể giết chết hắn được, sợ rằng cả ba người không thể tiếp tục chống lại tử gia được. Tử gia biến thành nam nhân trẻ khoảng 20 tuổi, màu tóc màu đen dài rủ xuống, cơ bắp trên người tràn đầy co giãn và lực lượng. Bây giờ không ai có thể nhìn ra hắn mấy phút trước đó vẫn là một lão nhân tóc trắng. Nhanh lên, Chu Văn tiêu Lữ Vân Tiên và Lục Ngưng, quay người chạy về hướng tiền điện. Nếu không phải đối thủ, lưu lại chỉ còn đường chết. Tử gia lạnh lùng liếc mắt bọn hắn, xả bà tay. Túm lấy bọn hắn, ba người Chu Văn nhất thời chỉ cảm thấy có một cỗ hấp lực vô phương kháng cự, kéo bọn hắn về phía tử gia. Chương 295, Chu Văn cầm ba tiêu phiến, trực tiếp vỗ một cái thái âm phong. Mạnh, thân thể tử gia lại bị thổi bay ra ngoài, đâm trên vách núi. Chẳng qua lần này so với lần trước, tử gian đứng dậy nhanh hơn, vết thương trên người hồi phục nhanh chóng, ánh mắt của hắn như dao nhìn chằm chằm ba tiêu phiến trong tay Chu Văn, nói: "Sử thi phối sùng không có khả năng điều khiển phong lực mạnh mẽ như thế, chắc chắn đó là thần thoại phối sùng, có phải ngươi là người phát ngôn ở nhân gian của tộc kia? Nói như vậy, ngươi cũng là người phát ngôn?" Chu Văn hỏi ngược lại: "Chi? Lão tử không thèm làm chó săn, tử gia là tử gia, ở đâu cũng là gia, không phải chó của nhà ai." Tử gia lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Văn, thôi được, vô luận ngươi là người phát ngôn của tộc kia, cũng không đáng kể. Hôm nay các ngươi nhất định phải chết. Nói xong, thân hình tử gia bước ra một bước, đã đến đằng trước Chu Văn, một tay cầm đầu Chu Văn, thân hình Chu Văn khẽ động.